Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66, Đinh Mẫn cầm liễu tịch cho nàng giấy bao, cầm lấy lại buông, buông lại cầm lấy, tâm loạn như ma, nàng hôm nay một buổi trưa đều đãi ở cục công an, lục xong khẩu cung cũng không chịu trở về. Nhất định phải chờ đến cảnh sát lấy ra điều tra kết quả. Kỳ thật nàng trong lòng có hoài nghi người được chọn. Bất quá trời sinh tính cẩn thận nàng. Nhất định phải chờ đến kết quả ra tới mới có thể xác nhận. Đinh Mẫn tự hỏi làm việc quang minh chính đại. Làm người tiêu sái sảng khoái. Không phải cái gì tính toán chi ly người. Ở trên thương trường khó tránh khỏi đắc tội với người. Nhưng Đinh Mẫn thực chú ý đúng mực. Công sự thượng có thể không cho mặt mũi việc nào ra việc đó. Việc tư thượng lại rất là hòa khí có lễ. Đinh Mẫn có thể làm được hôm nay vị trí này thượng. Ít nhất tố chất chính là sẽ làm người. Nói cách khác, nàng chỉ có đối thủ cạnh tranh. Không có cái gọi là kẻ thù. Nếu nhất định phải nói có, thủ đoạn lại như vậy bỉ ổi người, Đinh Mẫn chỉ có thể nghĩ đến một người, người kia chính là Trương Lệ Quân, cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Đinh Mẫn ở Phàn Thành cùng Trương Lệ Quân chi gian đại biểu từng người công ty tranh đoạt thị trường, giao thủ nhiều lần lẫn nhau có thắng bại. Có thể nói là lẫn nhau nhất hiểu biết đối phương người. Không phải Đinh Mẫn khinh thường Trương Lệ Quân. Luận thương nghiệp thủ đoạn, luận bản lĩnh cùng năng lực, luận nhân tế kết giao. Trương Lệ Quân có nào điểm so được với nàng? Lấy Trương Lệ Quân cùng nàng so. Quả thực có chút vũ nhục nàng tài hoa. Cảnh sát thẩm một buổi trưa. Kết quả cuối cùng lại làm Đinh Mẫn có chút thất vọng. Liêu Phong trước hết cung khai. Nói chung lượng tìm được hắn làm một trận một phiếu. Hắn đang cần tiền, liền đáp ứng xuống dưới. Hắn còn cung cấp một ít manh mối. Nghe chung lượng ý tứ trong lời nói. Chung lượng cũng là chịu người làm chủ. Làm chủ chung lượng người hẳn là một nữ nhân. Lấy tiền muốn Trương Lượng bắt cóc Đinh Mẫn. Mục đích cùng nguyên nhân cũng không biết. Cảnh sát đối Trương Lượng tiến hành rồi trọng điểm bàn thẩm. Nhưng mà Trương Lượng nhưng thật ra một cái hán tử. Cắn chết không chịu thừa nhận. Chỉ nói chính mình nhìn Đinh Mẫn có tiền. Mới kế hoạch này khởi bắt cóc sự kiện. Không có người làm chủ hắn. Án kiện tạm thời lâm vào cục diện bế tắc. Cảnh sát chuẩn bị 24 giờ không ngừng nghỉ bàn thẩm Trương Lượng. Từ tinh thần thượng cùng thân thể thượng kéo suy sụp hắn. Làm hắn thành thật cung khai. Thời gian này liền nói không hảo. Vì thế làm Đinh Mẫn về trước ra nghỉ ngơi. Một có tin tức sẽ lập tức thông chi nàng. Đinh Mẫn ngày này cũng là thể xác và tinh thần đều mệt. Tiếp nhận rồi cảnh sát kiến nghị. Bị cảnh sát đưa về trong nhà, giặt sạch cái nước ấm tắm, nàng mới cảm giác toàn thân mỏi mệt, đánh tan vài phần. Đang chuẩn bị ngủ một giấc khi, lại từ túi sách sờ đến liễu tịch cho nàng giấy bao. Cỡ nào thô ráp đóng gói a, bao vây trên giấy còn có ký tên viết chữ viết. Đinh Mẫn cầm này bao thấy thế nào như thế nào giống bên đường mua tới thuốc diệt chuột giống nhau. Linh dược, phát ngốc nửa ngày, lăng là không dám làm trên đầu sờ. Nàng có nghĩ thầm cấp liễu tịch gọi điện thoại, nhìn nhìn thời gian, đã rạng sáng mau 2 điểm. Cái này điểm nhi thật sự không phải gọi điện thoại thời gian. Đinh Mẫn tiếp tục phát ngốc, dùng vẫn là không cần. Đây là một vấn đề, nếu là giống nhau đồ vật, dùng cũng liền dùng, nhưng đây là hướng trên mặt, đồ nha. Có một khối vết sẹo đã làm nàng bị xem thường nhiều năm như vậy. Nếu là hủy dung, đem một bao lai lịch không rõ đồ vật hướng trên mặt mạt. đối với nữ nhân tới nói, thật sự yêu cầu thiên đại dũng khí. Sợ cái gì? Nếu là Liễu Tịch hôm nay không cứu ta, ta nói không chừng liền đã chết đâu. Đinh Mẫn rốt cuộc cấp chính mình tìm được rồi một cái tuyệt hảo lý do. Một cái có thể dùng này bao đồ vật lý do. Nếu này bao đồ vật là người khác cho nàng, Đinh Mẫn đánh chết đều sẽ không dùng. Nhưng này bao đồ vật là Liễu Tịch cấp. Nàng tin tưởng Liễu Tịch, nói không nên lời từ. Chính là cảm thấy Liễu Tịch sẽ không hại nàng. Nghĩ thông suốt lúc sau, Đinh Mẫn mở ra giấy bao, nhìn nhìn giấy trong bao màu tím không rõ sền sệt vật. Còn hảo, không có gì mùi lạ. Cắn chặt răng, Đinh Mẫn hung hăng cầm khởi một đống màu tím sền sệt vật. Nhắm mắt lại bôi trên thái dương đao sẹo thượng. Đợi vài phút, Đinh Mẫn sắc mặt biến đổi. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm giác đau sẹo chỗ ma tê tê, như là có sâu ở trên mặt nàng bò. Này cả kinh không phải là nhỏ. Đinh Mẫn đứng dậy, một cái bước ra liền hướng trong WC hướng, muốn đi tẩy rớt này đáng chết không rõ sền sệt vật. Nhưng mà đứng ở WC pha lê kính trước, nhìn trong gương kia trương kiều tiểu dung nhan, cùng với thái dương màu tím sền sệt vật, Đinh Mẫn đặt ở vòi nước hạ tay dừng lại, mở ra vòi nước phụt lên dòng nước, phát ra ào ào dòng nước thanh. Thái dương đau sẹo chỗ càng ngày càng tê dại, cũng càng ngày càng ngứa. Đinh Mẫn trong lòng thiên nhân giao chiến, khởi hiệu quả không phải sao? Tê dại phát ngứa, chứng minh cái này dược thật sự có hiệu quả. Nếu cái gì cảm giác đều không có, kia cùng lau mỹ phẩm dưỡng da có cái gì bất đồng? Chỉ là, cái này hiệu quả rốt cuộc là tốt là xấu đâu? Làn da dị ứng bị hao tổn, cũng giống nhau tê dại phát ngứa, không chạy nhanh tẩy rớt, thật sự tưởng hủy dung sao? Không thể không nói, Đinh Mẫn lúc này đều không có tẩy rớt trên trán màu tím sền sệt vật. Còn có thời gian thiên nhiên giao chiến, tố chất tâm lý thật sự quá cường đại. Có lẽ đây là nữ cường nhân can đảm, có gan mạo hiểm, thả không đến cuối cùng một khắc, quyết không buông tay. Cũng bởi vì dám mạo hiểm, dám giao tranh, các nàng được đến mới so người khác nhiều. 30 năm chúng sinh châu ngựa, đổi lấy 30 năm chư thiên Phật tượng. Đinh Mẫn cũng không biết chính mình ở trước gương đứng bao lâu. Nàng vẫn luôn ở dùng nàng siêu việt thường nhân nghị lực khắc chế chính mình, không cho chính mình tẩy rớt trên trán màu tím sền sệt vật. Chờ nàng cảm giác chân cẳng tê dại khi, cái trán của nàng đã chết lặng, không có một chút chi giác. Liễu Tịch a Liễu Tịch, lão nương thật là chứ ma mới có thể tin tưởng ngươi cái hoàng mao nha đầu. Đinh Mẫn nhìn chằm chằm trong gương chính mình kia trương tái nhợt không có một tia huyết sắc mặt, lẩm bẩm: nếu là lão nương hủy dung, ta liền không sống, tự ai tự oán nửa ngày. Đinh Mẫn ngạc nhiên phát hiện trên trán màu tím sền sệt vật tựa hồ thiếu rất nhiều. Nàng dùng sức ô cua đầu, lại lần nữa cẩn thận xác nhận, sền sệt vật thật sự thiếu. Vừa rồi là một đống, hiện tại chỉ có hơi mỏng một tầng, thật giống như bị làn da hấp thu giống nhau. Đinh Mẫn rốt cuộc nhịn không được, liền này vòi nước thủy, dùng sức lau cái trán màu tím sền sệt vật. Sau đó, Đinh Mẫn ngây dại, kia khối xấu xí vết sẹo. Vết sẹo thượng rõ ràng nâu nhạt sắc nhan sắc thế nhưng phai nhạt rất nhiều, biến thành màu vàng nhạt. Đinh Mẫn không dám tin tưởng dùng tay sờ sờ kia khối vết sẹo. Nguyên bản ngạnh như vết chai dày vết sẹo, xúc tua thế nhưng trở nên không như vậy ngạnh, còn có điểm mềm mại. Đinh Mẫn thấp giọng kêu một tiếng, dùng tay gắt gao bưng kín miệng, cười trên mặt. Nước mắt như bên cạnh vòi nước giống nhau, ngăn không được chảy xuôi xuống dưới. Nàng vọt vào phòng khách, nhìn thấy trên bàn trà bày biện giấy bao, dùng tay gắt gao che lại, tựa như che lại chưa bao giờ từng có quá hạnh phúc. Điện thoại Thanh đột ngột vang lên, thanh thúy tiếng chuông ở yên tĩnh ban đêm hết sức chói tai. Mới vừa ngủ, Liễu Tịch từ trong mộng bừng tỉnh, mơ mơ màng màng tiếp khởi điện thoại. Liễu Tịch, tiểu bảo bối của ta, ngươi dược thật sự hữu hiệu, ân, ngươi có bệnh, dược không thể đình. Liễu Tịch lời nói mông lung nói xong, cúp điện thoại, thuận tay đóng cơ. Chương 100 các lão sư tạc. Ngày hôm sau ngồi ở trong phòng học, Liễu Tịch vẫn cứ cảm thấy vựng vựng hồ hồ, toàn thân giống bị rút đi xương cốt giống nhau, mỏi mệt, vô lực. Tối hôm qua nàng suốt đêm họa chế bùa chú, trong cơ thể linh lực rút cạn lại dùng ngọc thạch bổ sung. Liên tục lặp lại rất nhiều lần mới cuối cùng đem 21 cái ngọc phiến họa thành bùa chú. Nàng cũng bởi vậy tâm thần hao phí quá lớn, cả người đều đánh không dậy nổi tinh thần tới. Còn tốt hơn khóa chính là bổ giác thời gian. Liễu Tịch yên tâm thoải mái ghé vào bàn học thượng, ngủ đến thập phần ân ổn. Nàng ngủ đến vô tâm không phổi, lại không biết cao nhất niên kỷ giáo viên trong văn phòng, các lão sư đã vì nàng cãi nhau ngất trời. Đại Bân trong tay nắm một chương bài thi, phẫn nộ gõ bàn làm việc. Đây là sao chép, hơn nữa là phát rồi sao chép. Ta tuyệt đối không thể chịu đựng đệ tử của ta có vô sỉ sao chép giả. Thành tích kém không có gì, nhưng là nhân phẩm kém, tuyệt đối không thể tha thứ. Đại Bân là cao nhất niên kỷ toán học lão sư, giáo ba cái ban toán học khóa, trong đó liền có cao một 15 ban. Một khác danh số học lão sư Cao Chí Thành vẫy vẫy tay. Đại lão sư, cao nhất niên kỷ chỉ có Liễu Tịch đồng học một người khảo mãn phân. Ngươi nói nàng sao chép, nàng sao chép ai? Đại Bân sừng sốt, tức khắc nghẹn nói không ra lời. Đúng vậy, cả năm kỷ liền một cái mãn phân. Mặt khác tối cao phân cũng mới 120 đa phần. Nếu nói Liễu Tịch sao chép, nào nàng sao chính là ai đâu? Chẳng lẽ ngươi tin tưởng một cái lần trước hiểu rõ khảo thí toán học khảo 30 đa phần đếm ngược đệ nhất danh, ngắn ngủn một tháng không đến là có thể lấy mãn phân? Đại Bân phẫn nộ nói, toán học không phải học bằng cách nhớ, không thể lý giải đề ý, không có hiểu rõ công thức, sẽ không chính là sẽ không, liền tính lại nỗ lực làm lại nhiều đề, thành tích cũng sẽ không đột nhiên chi gian tới cái long trời lở đất đi. Cao Chí Thành lắc đầu nói, người ta đều là giáo toán học, ngươi nói đạo lý chúng ta đều hiểu, ta không có nói ngươi giảng không đúng. Vị này Liễu Tịch đồng học có vấn đề, không chỉ là sao chép đơn giản như vậy nga. Cái gì vấn đề? Đại Bân hỏi. Cao Chí Thành lấy quá hắn trong tay bài thi, mở ra bãi ở trước mặt hắn. Ngươi nhìn xem này, nói chứng minh đề, kỳ thật đã đề cập đến cao nhị tri thức, khó khăn cực đại, liền chúng ta ban toán học mũi nhọn Thẩm Phượng Chân đều chỉ đúng rồi ba cái bước đi. Nhưng là, ngươi nhìn xem Liễu Tịch đáp đến, toàn đối, một bước đều không có sai. Cao Chí Thành vỗ vỗ cuốn giấy, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hơn nữa ta đem cao nhất niên cấp sở hữu toán học mũi nhọn bài thi đều nhìn, không ai toàn bộ đáp đúng đề này, trừ bỏ cái này Liễu Tịch. Đại Bân vút cắm suy tư trong chốc lát, đột nhiên dùng sức vỗ vỗ cái bàn, cao lão sư, ngươi là nói Liễu Tịch biết đề thi nội dung, bài thi để lộ bí mật? Hắn không đợi Cao Chí Thành xác nhận, lại nổi giận đùng đùng kêu lên, trộm cướp bài thi, này do sao chép còn muốn vô sỉ, ta muốn lập tức báo cáo hiệu trưởng. đem loại này học sinh lập tức khai trừ, kiên quyết không thể chịu đựng. Đại Bân nói, lập tức hấp dẫn văn phòng sở hữu lão sư lực chú ý. Nguyên bản Đại Bân mắng học sinh, sao chép, bọn họ cũng không để ý. Cái nào ban sẽ không có sao chép học sinh. Này vốn chính là tập mãi thành thói quen sự. Các lão sư đã sớm xuất hiện phổ biến, không đáng ngạc nhiên, nhưng mà trộm cướp bài thi, đây chính là khó gặp mới mẻ sự. Trộm cướp bài thi, sao lại thế này? Cái nào ban học sinh lợi hại như vậy, liền bài thi đều có thể trộm được. Đại Bân, nói nhanh lên, đến tột cùng làm sao vậy? Ngoặc kép, hết chương.